Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Mấy ngày vừa rồi thì có cho đứa nhỏ mình đi chơi, thì hiện tại đang bị cảm ốm, mình cũng bị cảm ốm nên là giọng nó không được, chung là tốt cho lắm. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 33 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm. Nhưng mà trước khi vào tập 33 thì chúng ta cùng điểm qua một chút ở tập 32. Thì ở tập trước thì như chúng ta đã biết, thì khi mà ba người Bạch Thế Bảo, Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên đang bất động nằm ở trên giường, thì lúc đó lại xuất hiện thêm cả quỷ già Vương Thúc Gia nữa. Và sau khi quỷ già Vương Thúc Gia đến thì còn dẫn theo một đứa quỷ nữa. Thì lúc này sự thật mới được phơi bày, đó chính là nhị đương gia của Sơn Trại hóa ra lại là một con chuột tinh đã cướp thể xác của cái nữ quỷ này. Sau đó thì Yến Tử Phi được phái đi để mà thăm dò trong đêm, thì lại phát hiện ra một bí mật nữa, đó chính là nhóm người của bọn họ thì hiện tại là đang nằm trong một cái bẫy do Trịnh Tam Pháo răng ra, là muốn lợi dụng của nhóm người Bạch Thế Bảo này để mà trừ khỉ khử đi nhị đương gia. Nói chung là cũng rất là loằng ngoằng ngoằn nghèo. Và lúc này khi mà sự thật đã được phơi bày ra rồi, biết được sự thật rồi, thì nhóm người Mã Ngũ Gia, Yến Tử Phi cũng biết rằng là cái việc chữa trị cho ba người Bạch Thế Bảo bằng cách là muốn gần phụ nữ ấy để âm dương giao thoa, thì khi đó ba người Bạch Thế Bảo mới tỉnh lại, hoàn toàn là một lời bịa đặt. Thì nhóm người của Trịnh Tam Pháo chỉ muốn lợi dụng nhóm người Yến Tử Phi, Mã Ngũ Gia trừ khử đi nhị đương gia thôi. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng là nhóm người, trong lúc mà nhóm người Bạch Thế Bảo vẫn còn đang đau hôn mê bất tỉnh, thì liệu rằng Mã Ngũ Gia có thể dẫn dắt các huynh đệ còn lại để mà vượt qua được cái thử thách này hay không? Thì mời các bạn cùng đón nghe tập 33 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tổng Giới Đọc. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì một lúc sau, tên cướp được Mã Ngũ Gia nhờ đi lấy gạo nếp quay trở lại. Mã Ngũ Gia nhìn thấy thì kinh hãi nói: sao lại không có gạo nếp thế này? Tên thủ phỉ nhíu mày lại nói: có bát gạo này là tốt rồi, sao ông còn kén chọn thế? Mã Ngũ Gia giận dữ mà nói: tối qua trong buổi tiệc, tam đương gia của các người không hề nói thiếu thốn gì, sao lại đến chỗ các người lại thiếu thốn như thế này? Một tên thổ phỉ khác vội vàng hòa giải: ấy chết, ngươi không biết đấy thôi, ở trong trại mấy ngày nay thì không có đi cướp được gì, lương thực đều do Lý Tứ Lương canh giữ. Bọn ta là ngoại tứ lương, không dễ lấy gạo, vừa rồi thừa dịp không có người thì mới lấy cho ngươi, bị bắt lán đòn đó. Mã Ngũ Gia nghĩ: thôi, không thể dây dưa với cả bọn này nữa, trời sáng sẽ khó làm việc, liền nén giận bưng bát gạo sống đi vào nhà. Tên thổ phỉ hòa giải nói nhỏ với cả tên còn lại: tam đương gia đã dặn dò canh chừng bọn họ rồi, hầu hạ tốt, đừng để bọn họ đi mất. Thôi, đừng gây chuyện nữa. Tên kia bực tức mà nói: nhưng mà mẹ kiếp, bực hết cả mình, hắn là ai mà sai ta chứ, đang ngủ ngon lại bị gọi dậy đi lấy gạo, ai mà không tức cho được. Thôi, ai bảo họ là khách quý của tam đương gia chứ. Khách với chả quý, mà này, ta mới nhớ ra cái phòng này làm gì có bếp, hắn muốn lấy gạo sống làm gì nhỉ? Thôi kệ hắn, chúng ta ngủ bù thôi, trời sáng còn có đại sự nữa đó. Hai tên thổ phỉ tựa cửa ôm sống rồi ngủ tiếp. Lúc này ở phía trong nhà, Mã Ngũ Gia thấy bọn Tam Hòa Thượng đã chuẩn bị sẵn hương giấy vải đỏ, chỉ chờ gạo trong tay của ông ta. Mã Ngũ Gia liền bước nhanh hai bước, bưng bát đến trước mặt của Tiểu Kim Bảo hỏi: Đây là gạo sống, hơn nữa không có gạo nếp đâu, ngươi xem thử có được không? Ma nữ Tiểu Kim Bảo nói: Chuyện này ta cũng không biết là có được hay không. Nếu không kiếm được gạo nếp cũng chẳng còn cách nào khác cả, chỉ có thể dùng cái này thử xem thôi. Mã Ngu Gia bèn gật đầu. Sau đó thì Tam Hòa Thượng đem một mảnh vải đỏ trải ra phủ lên trên đất. Mảnh vải đỏ này là do hắn ta xé từ trên xà nhà xuống. Mảnh vải đỏ này dùng để trấn trạch trừ tà. Bốn góc vải đỏ còn buộc thêm 4 đồng tiền. Mã Ngu Gia bèn đặt bát gạo lên trên, sau đó lại đậy giấy vàng lên miệng bát, quẹt diêm thắp một nén hương cắm lên trên. Tiễn thần này thì cũng có một chút quy tắc. Ngày tốt nhất thì lên chọn vào ngày Ất, Đinh, Tân, Quý. 4 ngày âm này là tốt nhất. Ngoài ra thời gian tốt nhất là vào giờ Hợi, Tý. Bởi vì canh hai này thường là thời điểm âm khí tương đối là nặng, thần dễ tiễn, quỷ dễ đi. Hướng đặt thì tùy 8 phương, không có quy tắc nào. Chỉ cần không thấy ánh sáng là được, mà nén hương kia coi như là đèn dẫn thần. Mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm vào ánh lửa trên nén hương, sợ nó lúc nào cũng có thể tắt. Như vậy thì sẽ gãy, tính mạng của 3 người Bạch Thế Bảo cũng khó giữ. Bụp! Tàn hương lúc này cháy rồi đột nhiên lóe lên một cái. Thấy vậy thì Vương Thúc Gia liền vỗ đầu, hét lớn với cả ma nữ Tiểu Kim Bảo: Ôi trời, không hay không hay rồi, xuyên nữa ta quên mất, chúng ta là quỷ hồn, thần đến quỷ tránh, chúng ta mau đi tránh đi, ở đây chỉ có thể chờ bị đánh cho hồn phi phách tán thôi. Ma nữ Tiểu Kim Bảo cũng giật mình, sau đó theo sau Vương Thúc Gia đạp gió âm bay ra khỏi cửa sổ. À, đến rồi ư? Mã Ngu Gia nhìn nén hương vẫn đang cháy từ từ, trên trán toát mồ hôi lạnh, trong lòng có chút khẩn trương thầm kêu: Cầu thần phù hộ, nén hương này ngàn vạn lần đừng có tắt, nếu không mạng của huynh đệ Bạch Thế Bảo sẽ mất ở đây mất. Lúc này thì Tam Hòa Thượng quay mắt nhìn sang Yến Tử Phi ở bên cạnh. Lúc này thì Yến Tử Phi đang đỏ mắt nhìn chằm chằm vào nén hương ngẩn người, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Tam Hòa Thượng trong lòng thầm nghĩ: Quái nhỉ, tên này từ lúc trở về cứ ủ rũ không vui, rốt cuộc là bị làm sao vậy nhỉ? Ơ kìa, các người mau nhìn kìa. Mã Ngu Gia ở bên cạnh đột nhiên hét lớn một tiếng. Tam Hòa Thượng quay đầu nhìn lại. Bùm! Nén hương đột nhiên lóe lên bốc cháy. Tờ giấy vàng ở trên miệng bát lại sột soạt động đậy, giống như là bị gió thổi, cuộn tròn lên trên. Mà cái bát kia thì càng giống như là một nồi nước sôi, quần cuộn làm cho gạo ở trong bát không ngừng trào ra ngoài, vương vãi khắp nơi. Mã Ngu Gia trong lòng thầm nghĩ: Quái quỷ nhỉ, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ không có gạo nếp, ngài ấy không muốn ăn hay sao? Nghĩ vậy thì Mã Ngu Gia liền quỳ xuống, dập đầu sát đất nói: Hôm nay là dùng phương pháp tiễn thần mời ngài đến, là muốn mời ngài mang đi thần sát ở trên người bao huynh đệ của ta. Ở đây tuy rằng không có gạo nếp, nhưng mà có quần áo, tiền tài và lương khô, mời ngài thụ hưởng. Nếu có mạo phạm nào không chu đáo, xin ngài thứ tội cho. Lúc này thì Tam Hòa Thượng dùng ngón tay chỉ xuống đất gấp gáp mà kêu: À, nhìn kìa, gạo động đậy rồi. Mã Ngu Gia ngưng thần nhìn, không khỏi giật mình kinh hãi. Những hạt gạo này giống như là con sâu vậy, đang ngọ nguậy bò trên mặt đất, trong nháy mắt đã xếp thành 8 chữ lớn ở trên mặt đất: Phạm thần sát giả, tứ phế nhiều mệnh. Có nghĩa rằng là kẻ phạm thần sát, tứ phế tha mạng. Phạm thần sát giả, tứ phế nhiêu mệnh sao? Tam Hòa Thượng vừa lẩm bẩm vừa nhìn Mã Ngũ Gia kinh ngạc mà hỏi: Là ý gì nhỉ? Mã Ngũ Gia cũng ngây ngẩn cả người, nhíu mày lắc đầu, sau đó dập mạnh xuống đất một cái, mở miệng mà nói: Tại hạ không biết rõ ý, mạn phép cầu thần chỉ rõ ý tứ. Mã Ngũ Gia vừa dứt lời thì những hạt gạo ở trên mặt đất lại biến hóa thành 8 chữ khác: Tài, thọ, lực, phúc, thân xả, nhất vận. Có nghĩa rằng là tài, thọ, lực, phúc, bỏ đi một vật. Tam Hòa Thượng sau khi xem xong liền giật mình kinh hãi, nhìn nén hương đang cháy rất nhanh, trong lòng chợt hiểu: Ta hiểu rồi, vị thần này nói là tứ phế, là chỉ trong bốn cái là tài thọ lực phúc. Ý của câu là phạm phải thần sắt già, tứ phế nhiêu mệnh, chính là ngài ấy muốn phế bỏ một trong những tiền tài tuổi thọ sức lực và phúc khí của chúng ta. Mã Ngu Gia chấn động vội vàng hỏi: phạm thần sắt già, nhưng mà lời này là chỉ bọn họ hay là nói chúng ta đây? Tam Hòa Thượng nói: đương nhiên là nói bọn họ rồi. Mã Ngu Gia liền nhíu mày khó hiểu: nhưng mà đem bốn chữ này ra trước mặt chúng ta là có ý gì nhỉ? Tam Hòa Thượng chợt hiểu ra nói: hả, chẳng lẽ là đây là muốn chúng ta lựa chọn giúp bọn họ trừ đi một cái sao? Vậy chúng ta phải chọn thế nào? Bốn chữ này thiếu cái nào cũng chẳng tốt. Tam Hòa Thượng cúi đầu suy nghĩ một lúc, sau đó dùng ngón tay chỉ vào chữ lực mà nói: ta thấy trong bốn chữ này chỉ có chữ lực là không quan trọng, bởi vì chỉ cần có tài, thọ và phúc thì cũng không cần phải xuất lực nữa. Mã Ngu Gia liền lắc đầu mà nói: nhưng mà cái chữ lực này e rằng là đại diện cho pháp lực của bọn họ, tương đương với việc hủy hoại đạo hạnh của bọn họ đó. Việc này ta làm sao có thể quyết định được chứ? Ôi dồi, nhưng mà mạng người không còn, giữ lại đạo hạnh có ích gì? Giữ mạng mới là quan trọng nhất đó. Thôi được rồi, Mã Ngu Gia sốt ruột đưa ra quyết định mà nói: thôi được rồi, ta Mã Ngu Gia thực sự không còn cách nào khác, cũng bởi vì cứu mạng các ngươi, cũng chỉ có thể đắc tội với ba vị huynh đệ. Nói xong thì đưa tay xóa đi chữ lực ở trên mặt đất. Vù, tờ giấy vàng ở trên miệng bát đột nhiên bốc cháy, đem nén hương cùng với cả tấm vải đỏ trên mặt đất cũng đốt cháy theo. Trong nháy mắt thì cháy sạch sẽ, chỉ còn lại một cái bát đen và một đống tro tàn cháy đen. Bốn góc của đống tro tàn thì còn lại bốn đồng tiền đã cháy đỏ. À, đi rồi sao? Xong rồi ư? Mã Ngu Gia chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào đống tro tàn một hồi, sau đó quỳ xuống đất dập đầu một cái vội vàng đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Thế Bảo, dùng tay sờ trán của hắn, rồi quay sang nói với cả Tam Hòa Thượng: ở đầu vẫn còn hơi nóng. Tam Hòa Thượng cũng chạy đến bên cạnh Mã Khôi Nguyên, dùng tay sờ thử, gật đầu mà nói: ờ, như vậy là đúng rồi đó. Xem ra âm hàn chi khí trong cơ thể bọn họ đã tiêu tán rồi, thần sát đã trừ, chắc là sắp tỉnh lại rồi đó. Mã Ngô Gia nghe vậy vui mừng mà nói: may quá, cuối cùng cũng cứu được mạng bọn họ rồi. Trong lúc mà nói chuyện, chỉ nghe thấy Bạch Thế Bảo ho khan vài tiếng, sau đó từ từ mở mắt ra. Ôi huynh đệ, người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Mã Ngu Gia vội vàng kêu lên: ba người các ngươi đã hôn mê một ngày một đêm rồi đó. Bạch Thế Bảo trừng mắt nhìn xung quanh một hồi, đầy vẻ nghi hoặc mà hỏi: Đây là đâu vậy? Mã Ngu Gia vui mừng đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối kể lại cho Bạch Thế Bảo nghe. Nghe xong thì Bạch Thế Bảo ngây người như phỗng: sơn trại thổ phỉ ư? Bạch Thế Bảo chỉ nhớ là lúc làm phép bộ thiên cang thì ngực của mình đột nhiên tức thở, sau đó mắt tối sầm rồi ngất đi. Không ngờ lần này lại hôn mê lâu như thế, và càng không ngờ rằng là ngay cả đến Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên, hai vị đạo pháp cao nhân, thì cũng không thoát khỏi kiếp nạn lần này, bị Mã Ngu Gia bọn họ đưa đến sơn trại này. Lúc này thì Bạch Thế Bảo hít sâu một hơi, cảm thấy toàn thân trên dưới thoải mái không thể tả được. Khụ khụ. Cùng với lúc này thì ngực của Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên cũng run lên dữ dội, ho khan vài tiếng rồi cũng lần lượt tỉnh lại. Lâm Kiểu Thúc ôm ngực nhíu mày mà nói: ôi, khó thở thế nhỉ, ngực khó chịu quá. Phía bên kia thì Mã Khôi Nguyên rụi rụi mắt, vừa định ngồi dậy thì lại cảm thấy một luồng khí nghẹn lại ở trong ngực, cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội ngồi dậy. Tam Hòa Thượng ở bên cạnh nói: người cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, chúng ta đã tốn rất nhiều công sức mới kéo ngươi được từ bên bờ vực trở về đó. Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra hỏi: bờ vực? Tam Hòa Thượng gật đầu. Mã Khôi Nguyên sau đó cúi đầu bấm đốt ngón tay tính toán, sắc mặt hơi biến đổi, trong lòng kinh hãi. Cái chữ nhai có nghĩa là chữ vực này chính là thái tuế đương đầu, nhân gian hữu tổn, có nghĩa là già Thái Tuế Lâm Đầu người đẹp gặp nạn. Hỏng rồi, chẳng lẽ là Tiểu Đào Hồng, đồ đệ của ông ta, đã gặp nạn. Sau đó thì Mã Khôi Nguyên hỏi Tam Hòa Thượng, đồ đệ ta đâu rồi? Tam Hòa Thượng ngẩn người ra, quay đầu nhìn Mã Ngũ Gia. Mã Ngũ Gia khẽ lắc đầu thở dài, cũng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này thì Tam Hòa Thượng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, a lên một tiếng, trong lòng kinh hãi. Chuyện gì thế này? Vừa nãy Mã Ngũ Gia không phải đã xóa chữ lực rồi sao? Tại sao pháp lực của Mã Khôi Nguyên lại vẫn còn như thế? Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây thì Tam Hòa Thượng chợt hiểu ra, quay đầu nhìn Mã Ngũ Gia. Cùng lúc đó thì ở nơi ở của Trịnh Tam Pháo, Tam Đương Gia. Lúc này Trịnh Tam Pháo đã thay một bộ đồ gọn gàng. Quần xanh áo xanh, khăn trắng tất trắng, trong ngoài đều tươm tất. Ở bên hông dắt một khẩu súng ngắn. Ống quần cũng được bột chặt. Hắn đã thức trắng một đêm không chợp mắt. Tất cả đều là để chuẩn bị đâu vào đấy. Sau đó thì hắn đi tiểu một cái, cảm thấy người nhẹ bụng đói, liền đến khẩu vi, bèn sai thủ hạ hâm nóng chút rượu thịt mang đến để mà ăn. Dầm. Lúc này thì một người đẩy cửa bước vào, nhanh chóng đi đến bên cạnh của Trịnh Tam Pháo, ghé vào tai hắn nói thầm một hồi, sau đó lấy từ trong ngực ra một xấp giấy đưa cho Trịnh Tam Pháo. Trịnh Tam Pháo nhận lấy, liếc mắt nhìn, lông mày lập tức nhíu lại, miệng lẩm bẩm: cướp nhà cướp của, giết người phóng hỏa ư? Tội ác tày trời, nay treo thưởng truy nã, và mai bắt được sẽ thưởng 700 lạng bạc trắng sao? 700 lạng. Trịnh Tam Pháo dừng lại một chút, ngẩng đầu hỏi người kia: thứ này ngươi lấy từ đâu ra? Tên kia liền đáp: là tôi lén lút đi theo Tiếp Linh Tử, đi thẳng đến kinh thành, thì hắn ta rẽ qua mấy con phố, chui vào một nhà thổ. Tôi nghĩ là hắn có thể ở trên núi bí bách, nên là đến nhà thổ tìm phụ nữ giải khuây. Tôi liền chờ ở ngoài. Khoảng tầm nửa canh giờ sau thì tôi thấy hắn và một người từ trong nhà thổ đi ra. Người kia để tóc đuôi sam, mặc áo the. Người đó là ai? Tên thủ phỉ kia thì lắc đầu nói: tôi không biết, chỉ nghe Tiếp Linh Tử gọi hắn là Bàng huynh đệ. Bàng huynh đệ ư? Trịnh Tam Pháo gãi đầu lại hỏi: sau đó thì như thế nào? Sau đó thì bọn họ đi đến đầu hẻm, ghé tai nhau thì thầm vài câu gì đó tôi nghe không rõ. Chỉ thấy cái tên họ Bàng kia đưa cho Tiếp Linh Tử một xấp giấy. Sau đó hai người đường ai lấy đi. Tôi đi theo Tiếp Linh Tử trở về. Khi mà thấy sắp trở về đến sơn trại, tôi sốt ruột quá liền nhào tới, để hắn xuống đất rồi dùng dao cớ cổ hắn rồi. Trịnh Tam Pháo nghe vậy nhíu mày lại, nhìn lại sắp công văn truy nã ở trong tay, trong lòng có chút nghi hoặc liền tự nói: tên Tiếp Linh Tử này là người của Tứ Lưỡng Lương, cũng chính là thủ hạ của Nhị Đương Gia. Chẳng nhẽ Nhị Đương Gia này có quan hệ gì với cả đám quan phủ? Nếu không thì tại sao lại có người đưa công văn truy nã cho hắn nhỉ? Nghĩ vậy Trịnh Tam Pháo lại cúi đầu rồi hỏi: người có dò la được không? Bọn họ là ai? Tôi không kịp dò la. Có điều thì ở trong kinh thành đang náo loạn lắm, lính trắng tuần tra khắp nơi. Tôi đoán là chắc chắn là bọn họ chính là trọng phạm đó. Nếu không thì lệnh truy nã này cũng không ban xuống đâu. Trịnh Tam Pháo trầm ngâm một chút rồi đột nhiên vỗ bàn kêu lên: như vậy cũng tốt, trong tay ta lại nắm thêm một nhược điểm, không sợ bọn họ không phục tùng. Ta sẽ mượn tay bọn chúng để mà trừ đi Nhị Đương Gia. Còn lại một tên tưởng lão quải tàn phế, cũng chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi xong việc rồi, ta đem mấy tên đó thịt. Trịnh Tam Pháo nói rồi đưa tay ngang cổ làm động tác cắt cổ. Tên thổ phỉ kia tinh danh hiểu được ý của Trịnh Tam Pháo liền phụ họa: quả là diệu kế, như vậy thần không biết quỷ không hay. Người của Lý Tứ Lương sẽ trút giận lên bọn họ, đến lúc đó thì muốn không nghe theo chúng ta cũng chẳng được. Trịnh Tam Pháo gật đầu cười mà nói: tối qua ta lại bí mật phái người đi thông báo với cả Viên Long Chiêu, giả hàng hắn. Phòng chừng trưa nay hắn sẽ đến trợ giúp ta, đến lúc đó ta sẽ dẫn Đại Đương Gia ra khỏi cổng trại. Chỉ là... Tên thủ phỉ kia bèn hỏi: là sao vậy? Chỉ là làm thế nào để lão già đó tin tưởng ta thôi. Tên kia cười mà nói: chỉ là làm thế nào để trưởng lão quải, lão giả đó tin tưởng chúng ta mà ra khỏi trại thôi. Tên kia cười mà nói: chuyện này dễ mà, cứ tìm người của hắn đến báo tin giả, như vậy có thể dẫn lão giả đó xuống núi. Trịnh Tam Pháo ngây ra nói: nhưng mà người của lão già đó sao lại chịu giúp chúng ta chứ? Chuyện này dễ mà, chẳng phải Tiếp Linh Tử đó cũng là người của lão già đó sao? Chúng ta không bằng bảo hắn đi báo tin cho đại đương gia. Nhưng chẳng phải ngươi nói là hắn ta đã bị ngươi giết chết rồi ư? Tên kia gật đầu nói: thì đúng thế, nhưng mà ý của tôi là dùng cái xác chết này đi báo tin cơ. Trịnh Tam Pháo tiến lại gần hỏi: thế cụ thể phải làm như thế nào? Thì thi thể của tên Tiếp Linh Tử đó bị ta giấu ở lưng chừng núi, giờ thì làm phiền Tam đương gia nhờ thợ viết chú thảo một bức thư Viên Đông Chiêu đầu hàng, sau đó ta sẽ nhét vào trong ngực của tên Tiếp Linh Tử đó rồi treo hắn ở trên cây, đợi đến trời sáng phỏng chừng đám lâu la ở trên tháp canh sẽ nhìn thấy thôi. Trịnh Tam Pháo gật đầu rồi hỏi: thế theo ngươi là viết chữ gì cho hay đây? Tên thổ phỉ kia bèn nói: theo tôi thì viết là phi thi báo tin, tam hưởng đồ trại, viên long hàng. Trịnh Tam Pháo vỗ bản kêu lên: hay, cứ như vậy đi. Lúc này thì đã gần lập thu, sáng sớm và tối muộn khá là lạnh. Một màn sương mù dày đặc như khói bao phủ Phi Long Sơn. Canh năm vừa điểm chính là lúc rạng đông, mặt trời ló dạng nhô lên cao. Mã Ngu Gia, Yến Tử Phi và những người khác đã vất vả suốt một đêm, tuy rằng không ngủ được nhưng mà cũng không uổng công. Cuối cùng cũng kéo được Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên, ba người từ Quỷ Môn Quan trở về, có thể nói là công lao không nhỏ. Mà Tam Hòa Thượng lại nhìn Mã Ngũ Gia trong lòng có chút lo lắng, dường như là có điểm báo không lành. Lúc nãy thì làm phép tiễn thần sát, cái vị thần kia đã bày ra 16 chữ lớn: Phạm thần sát giả, tứ phế nhiêu mệnh, tài thọ lực phúc, thân xả nhất vận. Mà Bạch Thế Bảo ba người phạm phải thần sát, Mã Ngũ Gia đã thay bọn họ chọn chữ lực để mà phế bỏ pháp lực rồi. Nhưng mà vừa rồi khi mà thấy đạo pháp của Mã Khôi Nguyên vẫn còn ở trên người, điều này khiến cho Tam Hòa Thượng không thể hiểu được. Chẳng lẽ là có chỗ nào sai sót ư? Lúc này đây thì Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên khoanh chân ngồi trên giường gỗ, điều chỉnh hơi thở, xoa dịu cơn đau ở ngực. Còn Yến Tử Phi ở đứng một bên, đỏ con mắt ngây ngốc nhìn bọn họ ngẩn người. Bạch Thế Bảo thấy lạ liền hỏi: Yến Tử Phi huynh đệ, ngươi đang ngẩn người cái gì vậy? Yến Tử Phi không đáp. Bạch Thế Bảo lại hỏi một lần nữa. Yến Tử Phi lúc này mới hoàn hồn, dừng lại một chút rồi nói: không có gì đâu. Ta đang nghĩ là nếu bọn họ ngực đều khó chịu như vậy, ngươi lại không sao, buồn cười nhỉ. Bạch Thế Bảo ngẩn người ra nói: thì lúc làm phép may mà có hai người bọn họ giúp ta chống đỡ, ta mới không nghiêm trọng như vậy đó. Nói xong Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ: như vậy cũng không đúng. Theo lý mà nói thì đạo pháp của ta yếu nhất, hẳn phải bị thương nặng nhất. Chẳng lẽ là kỳ môn mà Tề Liên Sơn mở cho ta phát huy tác dụng sao? Nghĩ đến đây chỉ nghe thấy Mã Ngũ Gia ở bên cạnh nói: này, nếu ba vị đều đã tỉnh cả rồi, ta thấy không bằng là... Mã Ngũ Gia mới nói được một nửa thì bất chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng người hét lớn: anh em, có biến rồi, mau đến đây, nhanh lên. Sau đó vang lên hai tiếng súng đùng đùng đùng. Tiếng súng sau đó nổ vang làm kinh động cả sơn trại. Tiếp theo nghe thấy tiếng người huyên náo trong trại, hai tên lâu la canh gác thì cũng chạy lên. Mã Ngũ Gia kêu lên một tiếng: không xong rồi, xảy ra chuyện rồi đó. Mọi người lúc này đẩy cửa ra ngoài, chỉ thấy đại đương gia Tưởng Lão Quải tàn phế, nhị đương gia Dạ Phi Xoa, tam đương gia Trịnh Tam Pháo, còn có đám thổ phỉ lâu la của Lý Tứ Lương và Ngoại Tứ Lương đều đang tụ tập ở cổng trại cúi đầu nhìn xem cái gì đó. Mã Ngũ Gia nói với cả mọi người: các người tạm thời đừng ra ngoài, để ta đi xem chuyện gì xảy ra đã. Nói xong rồi rũ quần áo đi vào đám đông. Giữa đám đông thì đang nằm một xác chết, sắc mặt vàng vọt, trợn mắt chết không nhắm mắt, mặc một chiếc áo khoác màu đen, trên cổ bị cắt một đường, cổ họng đều vỡ nát. Người này không ai khác chính là Tiếp Đinh Tử của Lý Tứ Lương. Trịnh Tam Pháo lúc này bước lên, cúi người dùng tay ấn lên cổ quán, sau đó lắc đầu mà nói: hắn chết rồi. Tưởng Lão Quải hỏi: phát hiện lúc nào? Tên Lâu La ở trên tháp canh nói: dạ bẩm đại đương gia, sáng sớm sương mù dày đặc, tôi thấy trên một cái cây ở lưng chừng núi treo một cái thứ đen sì, sau đó chạy đến xem thử, hóa ra là người trong trại chúng ta, tôi liền kéo đưa hắn ta về đây đó. À, cái gì thế này? Lúc này thì Trịnh Tam Pháo nhìn thấy ở trong ngực của tên Tiếp Linh Tử đó phồng phồng lên, hình như có vật gì. Sau đó hắn ta ngồi xổm xuống, đưa tay sờ soạng lấy ra một phong thư mở ra xem. Trịnh Tam Pháo giật mình vội vàng đọc: phi thi báo tin, tam hưởng đổ trại, Viên Long Hàng. Sao, Viên Long Hàng ư? Tưởng Lão Quải giận dữ mà nói: hắn ta không ở yên trên núi Giao Long, lại dám vươn tay đến địa bàn của ta sao? Trịnh Tam Pháo xen vào mà nói: đại ca, Viên Long Chiêu này từ trước đến nay luôn coi chúng ta như nước với lửa, bây giờ lại giết hại đám Lâu La của chúng ta treo ở trước cửa nhà. Mại kiếp, đây chính là cưỡi lên cổ chúng ta ỉa đái, cười nhạo xuân trại chúng ta không có ai. Mời đại đương gia cứ an tọa yên ở trong trại, ta sẽ dẫn theo đám Lâu La đi bố phòng. Viên Long Chiêu kia dám đến, ta nhất định giết hắn không còn mảnh giáp. À, ra khỏi trại. Tưởng Lão Quải ngẩn người ra, sau đó quay đầu nhìn nhị đương gia Dạ Phi Xoa ở bên cạnh. Dạ Phi Xoa trong lòng thầm nghĩ: tối qua ta và đại đương gia đang bàn bạc làm sao để điều Trịnh Tam Pháo đi, bây giờ vừa hay có cơ hội rồi, chẳng lẽ là ông trời đang ngầm giúp ta sao? Nghĩ vậy, nàng ta gật đầu với cả Tưởng Lão Quải. Tưởng Lão Quải bèn nói: tục ngữ nói rồi, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai, kẻ đến không có ý tốt, người tốt thì không đến. Viên Long Chiêu hắn đã dám đến, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ trong trại xảy ra chuyện như vậy, ta thân là đại đương gia của Phi Long Sơn Trại, lúc này sao có thể an tọa trong trại được? Đây chính là mục đích của Trịnh Tam Pháo. Thấy Tưởng Lão Quài đã quyết định ra khỏi trại, trong lòng thầm nghĩ: hay lắm, chỉ cần chờ ngươi nói câu này. Tuy nhiên trên mặt lại tỏ vẻ là cực kỳ quan tâm hỏi: nhưng mà thân thể của đại đương gia? Tưởng Lão Quải không đáp, hét lớn về phía sau nói: người đâu, chuẩn bị ngựa cho ta. Vừa dứt lời liền có tên thổ phỉ dắt một con ngựa trắng đi tới, sau đó đỡ Tưởng Lão Quải lên trên ngựa. À, đại đương gia, đại đương gia, đợi đã. Tưởng Lão Quải nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại thì thấy tên Trương Nhất Thủ không biết từ đâu xuất hiện, bịch một tiếng quỳ xuống đất, bưng một bát thuốc giơ cao quá đầu, lớn tiếng mà nói: đại đương gia, trước khi xuất núi hãy uống cái bát đại bổ thang này trước đi đã. Tưởng Lão Quải giật mình, trong lòng thầm nghĩ: bát thuốc này chẳng lẽ cho ta uống thuốc độc ư? Năm đó trong ổ thổ phỉ lưu truyền một câu nói như thế này, gọi là hành tiền thần tương quán nhất khẩu, phi tử sát trước đầu bi tàu. Có nghĩa rằng là trước khi hành động uống một ngụm thần tương, đạn bay sượt qua da đầu không biết sợ. Ý nói là trước khi mà thổ phỉ đi cướp bóc thì phải uống một ngụm rượu kính thần. Ngụm rượu này có thể thỉnh thần đến trợ chiến, đến lúc khai chiến thì không những có thể tránh được tai họa, thậm chí đạn cũng có thể bay vòng qua đầu. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết mà thôi. Ngày tháng trôi qua thì tự nhiên không còn linh nghiệm được nữa. Những người uống rượu kính thần thì tự cho là có thần linh hộ thể, đau thương bất nhập. Kết quả là lúc ác chiến, chết hay là bị thương cũng chẳng thể tránh khỏi. Ngược lại là những người không uống rượu kính thần thì lại bình an trở về vô sự. Tại sao chứ? Bởi vì những người không uống rượu sợ trúng đạn, lúc nổ súng thì đều nấp ở phía sau không dám đi đầu, thương vong tự nhiên là ít hơn nhiều rồi. Cho nên cách nói rượu kính thần này chỉ là cách nói bô láo mà thôi. Quay trở lại lúc này thì bây giờ đại đương gia Phi Long Sơn Trại là Tưởng Lão Quài, trước khi ra khỏi trại được Trương Nhất Thủ kính một bát canh thuốc. nói thì cũng hay gọi là thuốc đến bệnh trừ. Thuốc là thứ tốt để chữa bệnh, tượng trưng cho việc Tưởng Lão Quải lần này đi nhất định có thể trừ bỏ bệnh tật. Có điểm lành này rồi, chỉ theo bạn thì Tưởng Lão Quải sẽ uống hay là không uống đây? Tất nhiên tuyệt đối không thể uống. Tưởng Lão Quải thầm nghĩ, tên này nhất định đã hạ độc ta, hận là không thể cho ta chết sớm. Nhưng mà chuyện ta giả bệnh lại không thể để lộ trước mặt mọi người, nên là bèn giả vờ không biết hỏi Trương Nhất Thủ. Thuốc này không phải tôi mới uống hay sao? Trương Nhất Thủ lắc đầu mà nói, dạ bẩm đại đương gia, đây chính là thuốc đại bổ, uống vào có thể tỉnh táo tinh thần, giảm bớt mệt mỏi. Đây là ta đặc biệt sắc cho đại đương gia đó. Tưởng Lão Quầy trong lòng thì mắng, hay cho ngươi Trương Nhất Thủ, quả nhiên có một tay mà, ngày thường hạ độc vào thuốc của ta, còn tưởng ta không biết sao, bây giờ lại làm ra cái bát đại bổ thang này đến hiếu kính ta, rõ ràng là chủ ta chết sớm đây mà. Nghĩ vậy, Tưởng Lão Quái đè nén cơn giận khoát tay mà nói, thuốc này cứ để đó, ta quay về rồi uống. Nhưng mà Trương Nhất Thủ nói được một nửa chỉ thấy Trịnh Tam Pháo nháy mắt ra hiệu cho hắn, liền vội vàng đổi giọng, dạ vậy tiểu nhân sẽ để thuốc ở đây, để đại đương gia Khải Hoàn trở về rồi uống. Được. Tưởng Lão Quải vừa nói vừa từ từ cởi cúc áo, mở áo ra, lộ ra những con dao găm sáng loáng giấu trong ngực. Lúc mà lão muốn giết người nào đó liền giơ dao. Toàn bộ phương thức này thì người trong trại đều biết. Tổng cộng trong người lão có 24 con dao găm, nách trái giấu 3 con, nách phải giấu 4 con, trước ngực trái phải mỗi con giấu 8 con. Công phu phi đao này của Tưởng Lão Quải rất là lợi hại. Nhớ năm đó thì ông nội của Tưởng Lão Quải chính là quan thu thuế ở Thường Châu thời nhà Thanh. Trong thời gian tại trước đó thì vơ vét đầy túi mỡ của dân, sau khi về hưu tiền tài chất đầy hơn 10 cái dương ra, phải thuê 3 cỗ xe ngựa mới chở hết. Nhưng mà không ngờ đâu số tài sản bất chính này còn chưa về đến nhà đã bị người ta cướp giữa đường. Kẻ cướp lại là một bá vương địa phương, hiệu là Bát Tý La Hán, có nghĩa rằng là La Hán tám tay. Bát Tý La Hán này là biệt danh, tên thật của người đó là La Quảng. La Quảng này thì học võ từ Thiếu Lâm Tự 10 năm, quyền nhanh như gió, còn luyện thành tuyệt kỹ phi đao. Sau này hoàn tục làm giặc cướp, chuyên cướp bóc quan lại quý tộc qua đường, cướp đoạt tài sản bất chính trong tay bọn họ. Lúc đó thì Tưởng Lão Quải vẫn còn chưa đầy 8 tuổi, thấy có người dám đến cướp tiền nhà mình, liền cầm lấy dao găm bảo vệ bên cạnh xe ngựa, không cho người khác tiến lên. La Quảng thì thấy hắn tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà lại dũng mãnh như hồ, dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, trong lòng rất thích, liền bế luôn hắn đi nhận làm con nuôi, đích thân truyền dạy tuyệt kỹ phi đao. Nếu rằng là có người thắc mắc rằng không phải có 24 con dao găm hay sao, tại sao bây giờ lại đếm đi đếm lại đều thiếu một con? Chuyện này từ từ nói. Bởi vì con dao cuối cùng đó chính là tuyệt mệnh đao, do đích thân Bát Tý La Hán truyền lại, con dao này không dễ dàng lộ ra được. Quay trở lại vào lúc này thì Trịnh Tam Pháo búng ngón tay ngậm vào miệng rồi huýt sáo một tiếng. Một đám thổ phỉ nhanh chóng lên yên ngựa, lắp khớp hàm thiếc, vác súng lên vai, xoay người lên ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, phi ngựa đến bên cạnh Trịnh Tam Pháo. Số lượng người phải đến 40-50 người. Những người này đều là người của Ngoại Tứ Lương. Trịnh Tam Pháo trong lòng hiểu rõ, với công phu phi đao này của Tưởng Lão Quải, mấy chục người thì cũng chưa chắc áp chế được. Cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị đầy đủ nhân mã, nếu không thì sẽ không chế ngự được Tưởng Lão Quải. Ngoài ra thì Trịnh Tam Pháo còn để lại một số người cho Mã Ngô Gia, nhưng lại nghe theo sự chỉ thị của Trương Nhất Thủ. Về phía của Tưởng Lão Quải thì chỉ chọn ra mười mấy thân thủ tốt ở trong Lý Tứ Lương cùng đi ra khỏi trại. Số người còn lại hắn đều để lại cho Dạ Phi Xoa, Nhị Đương Gia dùng để bảo vệ trại. Tưởng Lão Quải trong lòng cũng biết, bây giờ Trịnh Tam Pháo nắm giữ nhân mã của Ngoại Tứ Lương ngấm ngầm so kè với mình. Chỉ là không ai dám ra tay trước, nếu tranh chấp e rằng sơn trại sẽ bị hủy. Lúc này chỉ nghe thấy Tưởng Lão Quải ho khan một tiếng nói, đem thi thể của Tiếp Linh Tử này chôn cất tử tế cho ta, đốt nhiều tiền giấy choán một chút. Tên thổ phỉ bên cạnh gật đầu đáp ứng. Sau đó Tưởng Lão Quải hắng giọng nói, cổng trại đóng chặt, bất cứ ai cũng không được ra vào, mọi việc đều phải chờ chúng ta trở về, ai vi phạm đừng trách dao của ta không nhận người. Nói xong thì dẫn theo mọi người ra khỏi trại, chạy thẳng xuống núi. Lúc đi thì Trịnh Tam Pháo quay đầu lại nháy mắt với cả Trương Nhất Thủ, tuy nhiên đã bị nhóm người Mã Ngũ Gia nhìn thấy. Lại nói thì hai vị đương gia dẫn theo đội ngựa xuống núi, trong nháy mắt sơn trại trở nên trống rỗng. Trương Nhất Thủ liền kéo Mã Ngũ Gia sang một bên khẽ nói: Tam đương gia đã dặn dò ta rồi, lát nữa nghe thấy tiếng súng các ngươi liền ra tay đó. Mã Ngũ Gia gật đầu chỉ nói một câu được. Lúc này thì Trương Nhất Thủ liền bưng một bát đại bổ thang trên tay, cười nói với cả Mã Ngũ Gia: Thứ này rất là bổ đó, đừng có lãng phí, đi đưa cho các huynh đệ của các ngươi uống đi. Nói xong rồi Trương Nhất Thủ liếc mắt ra hiệu cho hai tên thổ phỉ bên cạnh đi theo Mã Ngũ Gia vào trong nhà. Kéo kẹt, Trương Nhất Thủ đẩy cửa ra đảo mắt nhìn trong xung quanh phòng, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên ba người đang đứng ở trong phòng. Hơn nữa sắc mặt cũng đã tốt hơn nhiều, không giống với cả dáng vẻ hôn mê nằm trên giường gỗ lần trước Trương Nhất Thủ gặp bọn họ nữa. Bây giờ lại giống như là người không có chuyện gì. Điều này khiến cho hắn ta cực kỳ kinh ngạc, vội vàng kêu lên: Đây là... Lúc này Mã Ngũ Gia liền ra hiệu bằng mắt cho Tam Hòa Thượng nói: Tam huynh đệ, ra tay đi. Lời vừa dứt thì Tam Hòa Thượng một bước áp sát Trương Nhất Thủ, kề một con dao găm sắc bén vào ngực của Trương Nhất Thủ. Cái này... Hai tên thổ phỉ sau lưng của Trương Nhất Thủ hoảng sợ, vội vàng giơ súng lên. Tuy nhiên còn chưa kịp ngắm, chỉ thấy ánh sáng lạnh lóe lên trước mắt, cảm thấy ngực bị người ta rạch trong một đường, vội vàng cúi đầu nhìn. Hai chiếc cúc áo trên vạt áo của hai người đã bị Tam Hòa Thượng chém đứt bằng một đao. Hai tên thổ phỉ hoảng sợ, sợ hãi ném súng xuống đất. Mã Ngô Gia lúc này bước lên trước, nhìn sắc mặt tái mét vì sợ hãi của Trương Nhất Thủ, bát thuốc thì trên tay run rẩy. Mã Ngô Gia nhận lấy bát thuốc, nhìn vào trong bát rồi đưa lên mỗi người, một mùi vị cực kỳ kỳ lạ. Lúc này Trương Nhất Thủ đúng quần nóng gian, sợ hãi tè cả ra quần, vội vàng cầu xin: Cầu xin các vị hảo hán ơi, xin đừng giết ta. Hỏi ta cái gì ta đáp cái đó, bảo ta làm gì ta làm ngay cái đó. Mã Ngũ Gia bèn hỏi: Tại sao ngươi lại bày ra cái trò âm dương giao hợp gì đó để lừa gạt chúng ta? Trương Nhất Thủ khóc lóc mà nói: Đây đều là do Tam Đương Gia bảo ta làm. Hắn nói muốn dùng cách này để khiến cho các ngươi đi bắt Nhị Đương Gia, giúp hắn trừ bỏ cái gai trong mắt. Ta đành phải nói dối bọn họ là chúng quỷ hỏa, cần phải dùng phụ nữ để tiết hỏa ấy mà. Thì ra là như vậy. Thảo nào lúc đó ta cứ cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng. Mã Ngũ Gia gật đầu rồi hỏi lại: Vậy xác chết ở cửa lúc nãy là sao? Trương Nhất Thủ vội vàng lắc đầu nói: Chuyện này ta không biết được, nhưng bức thư đó là do thợ viết chữ của sơn trại viết, nét chữ này ta nhận ra mà. Mã Ngũ Gia bèn hỏi: Vậy viên long chiêu của núi Giao Long có đến hay không? Có đó. Khi nào thì đến? Chắc là tầm giữa trưa sẽ đến thôi. Mã Ngũ Gia nghe xong thì chấn động trong lòng, thầm nghĩ: Ta phải nhanh chóng tìm cách thông báo cho viên huynh đệ mới được, để tránh bị Trịnh Tam Pháo lợi dụng mà không hay. Nghĩ tới đây thì Mã Ngũ Gia cười nói với cả Trương Nhất Thủ: Tạm thời đắc tội với người một chút, làm phiền các ngươi ở đây một lát, đợi chúng ta giải quyết xong việc sẽ quay lại cởi trói cho các ngươi sau. Nói xong thì Mã Ngũ Gia xé ống tay áo của một tên thổ phỉ, cùng với cả Tam Hòa Thượng trói chặt cổ tay bọn họ, thắt nút chết siết chặt, ném vào trong góc phòng. Lúc này đây thì Mã Khôi Nguyên thấy Yến Tử Phi cứ ngây ngốc đứng một bên, cũng không đến giúp đỡ mọi người, liền nhìn kỹ hắn hơn thì trong lòng kinh hãi, vội vàng hỏi: Này Yến Tử Phi huynh đệ, sao trên người ngươi lại có mùi của yêu quái nhỉ? Mùi yêu quái nào? Yến Tử Phi ngây ngốc nói dối: Không, làm gì có đâu, trên người ta làm gì có thể có mùi yêu quái chứ. Mã Khôi Nguyên lắc đầu cười mà nói: Yến Tử Phi huynh đệ, ngươi không thể giấu được ta đâu. Ở trong bí thuật của khu ma long tộc ta có một môn là thông yêu linh. Ta có thể mượn cái mũi của năm đại đệ tử này bù đắp cho khiếm khuyết của ta. Chính xác đó, ta tùy tiện mượn pháp thuật của một đệ tử, liền có thể ngửi thấy cái mùi hương trên người ngươi. Hơn nữa mắt ngươi cũng đỏ một cách kỳ lạ đó. Yến Tử Phi bèn nói dối. Đâu có đâu. Mắt của ta đỏ là do tối hôm qua ta không được nghỉ ngơi, cho nên mắt hơi đỏ thôi. Vậy sao? Mã Khôi Nguyên cười cười, đang định nói tiếp thì đột nhiên vào lúc này ở bên ngoài truyền đến từng tràng tiếng súng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Toàn bộ trại vang lên tiếng chém giết. Trương Nhất Thủ ở trong góc phòng liền kêu lên. Không xong rồi, bọn họ ra tay rồi. Mã Ngũ Gia kinh hãi nói. Sao bọn họ lại ra tay nhanh như vậy nhỉ? Lâm Cửu Thúc ở bên cạnh xen vào. Xem ra có người đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Thôi vậy, ngủ lâu như vậy cũng đến lúc chúng ta ra mặt rồi. Bạch Thế Bảo mỉm cười nói. Lại nói thì Tưởng Lão Quài và Trịnh Tam Pháo vừa mới đi thì đám Lâu La Ngoại Tứ Lương liền làm loạn ở trong trại. Ra tay trước thì chiếm lợi thế. Trịnh Tam Pháo đã sớm ra lệnh là phải nhanh chóng nhổ cờ của Lý Tứ Lương, đánh cho trở tay không kịp. Thế là đám người Ngoại Tứ Lương này liền ra tay trước, cùng với cả Lý Tứ Lương chém giết lẫn nhau trong trại. Trong nháy mắt thì tiếng chém giết, tiếng huýt sáo, tiếng kêu khóc vang lên không ngừng. Toàn bộ Phi Long Sơn trại đại loạn, đạn bay tứ lung tung. Lúc này Bạch Thế Bảo đi đến cửa, đẩy cửa ra một khe hở, thò đầu ra ngoài nhìn. Păng păng păng. May quá, ba viên đạn bay tới bắn trúng ngay cửa sổ ở trên chỗ Bạch Thế Bảo đang đứng, làm cho khung cửa gỗ vụn bay tứ tung, nổ tung tóe. Bạch Thế Bảo vội vàng rụt người lại, toát mồ hôi lạnh, nói: Nguy hiểm thật, suýt nữa thì ăn đạn rồi. Đạn này không có mắt, chúng ta cứ thế đi ra ngoài, chẳng phải sẽ bị bọn họ bắn thành củ sen nát hay sao? Đúng đó, bọn chúng chém giết đỏ con mắt rồi, e rằng là không nhận ra ai nữa đâu. Mã Khôi Nguyên dùng ngón tay chỉ vào cửa sổ phía sau nói: Bây giờ người chúng ta đã đông đủ, ba chúng ta cũng đã hồi phục rồi, sao không nhân lúc loạn lạc mà xuống núi luôn đi? Chẳng lẽ muốn ở lại đây để mà thu thập thi thể cho bọn chúng hay sao? Từ từ, không được đâu. Lúc này Mã Ngũ Gia khoát tay mà nói: Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đi được đâu. Mã Khôi Nguyên hỏi: Sao thế? Mã Ngũ Gia nói: Bởi vì ta đã hứa với cả một nữ quỷ rồi, phải giúp nàng ta đòi lại thể xác, ta không thể thất hứa được. Nữ quỷ ư? Bạch Thế Bảo nhíu mày lại. Mã Ngũ Gia gật đầu mà nói: Nữ quỷ này tên là Tiểu Kim Bảo, vốn là nhị đương gia của sơn trại này, nhưng nàng ta đã bị một con chuột tinh đoạt mất hồn phách, lấy mất thể xác của nàng ta, đổi tên thành Dạ Phi Xoa. Nữ quỷ này âm hồn bất tán, đành phải chặn đường người ta ở lưng chừng núi để mà kêu oan đó. Vừa hay thì gặp lão quỷ Vương Thúc Gia đến tìm chúng ta, nên đã nhờ Vương Thúc Gia dẫn đến đây đó. Vừa rồi chúng ta dùng cách thỉnh thần để trừ bỏ đi sát thần trên người các ngươi, cũng chính là do nàng ta bày kế đó. Yến Tử Phi thì cứ như là ngây dại bên cạnh, không hề lên tiếng. Bạch Thế Bảo bèn nói: Nói như vậy thì nàng ta chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta rồi. Lại hỏi: Mã Ngũ Gia, thế người nói bây giờ là chúng ta phải làm sao? Thì đương nhiên rồi, phải nhân lúc loạn lạc này mà đi bắt sống nhị đương gia, đòi lại thể xác cho nữ quỷ thôi. Tam Hòa Thượng bèn xen vào mà nói: Nói thì nói như vậy, nhưng mà bây giờ bên ngoài đang đánh nhau loạn xạ, chúng ta nếu đi bắt nhị đương gia, chẳng phải ngầm giúp đỡ Trịnh Tam Pháo hay sao, để cho đám người Ngoại Tứ Lương đó chiếm lợi ư? Nghe vậy thì Mã Ngũ Gia ngẩn người ra, trong lòng thầm nghĩ: Nhỉ, cái tên Trịnh Tam Pháo kia muốn hãm hại Viên Long Chiêu, ta sao có thể giúp hắn được? Hơn nữa nữ quỷ này đã giúp chúng ta cũng không thể bỏ mặc chuyện của nàng ta được. Nghĩ đi nghĩ lại thì Mã Ngũ Gia nhất thời không nghĩ được chủ ý nào hay, thở dài đau đầu vô cùng. Lúc này thì Mã Khôi Nguyên xen vào mà nói: Mà này, ngươi vừa nói nhị đương gia này là bị yêu quái gì nhập xác vậy? Là chuột tinh. Chuột tinh ư? Mã Khôi Nguyên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Cửu Thúc lúc này cũng cúi đầu suy nghĩ, sau đó bước lên phía trước nói với cả mọi người: Mọi người, nếu giờ chúng ta muốn giúp cho bên nào thì phải nghĩ cách khống chế hai nhóm người này trước đi đã. Mao Sơn của chúng ta có một pháp môn gọi là Định Binh Pháp, cũng chính là thuật định thân. thuật này có thể định trụ bọn chúng, nhưng mà thuật này chỉ có thể duy trì trong thời gian một nén nhang mà thôi. Chúng ta có thể nhân lúc một nén nhang này mà đi bắt con chuột yêu kia. Bạch Thế Bảo nghe xong vui mừng nói: được đó, thời gian một nén nhang chắc là đủ rồi, chỉ không biết là định binh pháp này phải làm thế nào. Lâm Cửu Thúc nói: các người cứ chờ ở đây, nếu không nghe thấy lệnh của ta tạm thời đừng ra ngoài. Nói xong Lâm Cửu Thúc nhảy lên từ cửa sổ sau chui ra ngoài, trèo tường lên mái nhà. Lâm Cửu Thúc nằm trên mái nhà, lặng lẽ lấy từ trong ngực ra hai lá bùa màu vàng, sau đó cắn ngón tay giữa chấm máu viết lên giấy 9 chữ biến thể: sắc lệnh định binh thần hòa như luật lệnh. Sau đó lại lấy ra một cái bát quái đồ nhỏ bằng cái mai rùa, dùng ngón tay vẽ mấy đường ở trên không trung ở phía trên bát quái đồ đó, miệng thì lẩm bẩm: thiên thần tôn tôn, long hổ giao binh, bát quái chiếu minh, chiếu nhân phân minh, bách binh bách tướng, thỉnh ngã hiệu lệnh, phù chú định hồn, sắc lệnh giai linh, thần hòa cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong câu đó, Lâm Kiều Thúc liền bưng bát quái đồ hướng về phía mặt trời chiếu một lúc, cho đến khi mà la bàn giống như là bị nướng, bốc ra một làn khói xanh, Lâm Kiều Thúc kêu lên: pháp thành. Sau đó bưng bát quái đồ lặng lẽ chiếu vào từng người tên thổ phỉ, sau đó lại chiếu vào lá bùa. Lá bùa lập tức lóe lên màu đỏ tươi trên ngón tay, biến thành một màu đen. Những người nào bị Lâm Kiều Thúc dùng bát quái đồ chiếu vào ngực thì đột nhiên đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích được nữa. Tên thổ phỉ ở bên cạnh thấy người kia ngây ra liền hét lớn: này, ngây ra đó làm gì, đánh đi, xông lên bắt con mụ nhị đương gia đó rồi chúng ta hưởng lạc trước, nhanh. Câu nói này còn chưa nói xong, hắn cũng đã bị định trụ tại chỗ. Yên tâm, các ngươi đừng vội vàng, ai rồi cũng đến lượt thôi mà. Lâm Cẩu Thúc chiếu xong đám người ngoại tứ lương, rồi lại quay đầu bưng gương bát quái hướng đến đám lâu la của Lý Tứ Lương chiếu tới. Trong nháy mắt thì đám lâu la của Lý Tứ Lương cũng đứng yên tại chỗ, không thể cử động được. Lúc này Lâm Cửu Thúc bưng hai lá bùa từ trên mái nhà nhảy xuống, vỗ hai lá bùa trên cửa sổ dán lên trên, sau đó xoay người vỗ cửa kêu lên: mọi người ra ngoài đi, bọn chúng đã bị ta định trụ rồi. Bạch Thế Bảo và những người khác nghe thấy bên ngoài tiếng súng đã yên, liền từ trong nhà đi ra, quét mắt nhìn quanh trại. Hai nhóm người này quả nhiên đã bị hắn thi pháp định trụ. Trợn mắt có, nhe răng có, há miệng có. Có người giơ súng đang ngắm bắn, giống như là thời gian đột nhiên bị dừng lại vậy. Lâm Kiều Thúc bèn kêu lên: nhanh lên, pháp thuật này chỉ có tác dụng trong thời gian một nén nhang mà thôi. Bạch Thế Bảo liền hỏi: nhị đương gia kia trông hình dáng như thế nào? Vừa mới dứt lời thì đột nhiên chỉ thấy một người phụ nữ khoác áo choàng trắng, mặc áo mỏng để lộ ra hai chân, từ xa xuất hiện, giơ súng ngắn hướng đám lâu la bên cạnh kêu lên: các ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Tất nhiên là đám thổ phỉ bên cạnh giống như là xác chết vậy, đổ rạp siêu siêu vẹo vẹo không nhúc nhích. Mã Ngũ Gia bèn nói: đây rồi, đang tìm à ta liền đến. Bạch Thế Bảo liền ngưng thần đánh giá kỹ, trong lòng nói: đây là con chuột tinh kia sao, trông thật là... Nhị đương gia Dạ Phi Xoa nhìn thấy bọn họ đứng ở cửa đang nhìn về phía bên này. Ở bên cạnh Yến Tử Phi là Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc, Mã Khôi Nguyên ba người, tuy nhiên lại chưa từng gặp qua, không khỏi nhíu mày hỏi: các ngươi là ai? Là ai à? Là ai ngày mai mới nói. Mã Khôi Nguyên nhe răng cười mà nói: các ngươi đừng động đậy, xem ta đi bắt ả ta đây. Nói xong thì Mã Khôi Nguyên hai tay bắt quyết, miệng nhẩm nhẩm vài câu. Đột nhiên toàn thân của lão run rẩy, xương cốt răng rắc kêu, da căng ra, hai chân đột nhiên co rún lại nửa thước, há miệng, vẻ mặt thì vặn vẹo biến dạng, hét lớn một tiếng: tiên lai, biết. Mắt đảo lên trên, miệng nhô ra ngoài, biến thành một khuôn mặt chuột nhọn hoắt. Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ: kinh thật, Mã Khôi Nguyên này trong ngục biến hình dạng con rắn, bây giờ lại biến thành hình dạng con chuột. Xem ra cái kỳ thuật này của lão ta lợi hại phi thường nhỉ. Bạch Thế Bảo đang kinh ngạc, chỉ thấy Mã Khôi Nguyên hếch mũi người người, nhe răng cười nói: ấy chà chà, thơm phước, đúng là một con chuột cái đây rồi. Dạ Phi Xoa ở bên kia thì sợ hãi run rẩy, kinh hãi kêu lên: Ngươi là ai vậy? Mã Khôi Nguyên chi chi nhe răng cười mà nói: ta là đệ tử thập nhất của Khu Ma Long tộc, Bảo tiên gia được thần đường phù hộ, hội tam lạng chính là ta. Dạ Phi Xoa run rẩy mà nói, cái gì? Bảo gia tiên ư? Mã Khôi Nguyên cười chi chi nói, ta chính là bảo gia hộ bếp, lập đường khẩu nơi thờ cúng, dựng kim thân pháp đàn, tự ngộ thâu đạo, đạo hiệu là Hôi Thiên Thử. Sao, vừa mới nghe danh của ta đã sợ ư? Gặp tổ tông đây còn không mau quỳ xuống dập đầu. Nói xong, Mã Khôi Nguyên rút ra Khổn Yêu Thừng, có nghĩa là dây trói yêu ở bên hông, từ từ đi về phía của Dạ Phi Xoa. Dạ Phi Xoa trong lòng hoảng hốt, vội vàng giơ súng lên bắn hai phát về phía của Mã Khôi Nguyên. Păng păng. Mã Khôi Nguyên thân hình co rụt lại, giống như là con chuột vậy, nằm dạp trên đất. Xẹt xẹt xẹt lao tới, một mạch chui xuống dưới chân của Dạ Phi Xoa, sau đó đứng dậy, vùng Khổn Yêu Thừng quấn về phía của Dạ Phi Xoa. Dạ Phi Xoa vội vàng lùi lại, lùi về phía sau, nhưng lại vấp phải chân của một tên thổ phỉ, ngã nhào xuống đất. Dạ Phi Xoa hoảng hốt, quay đầu lại hét lớn với cả Yến Tử Phi, mau, mau đến cứu ta. Bạch Thế Bảo ngây người ra hỏi, hả, à ta đang nói với ai nhỉ? Lúc này thì đột nhiên Yến Tử Phi ở bên cạnh Bạch Thế Bảo mắt đỏ ngầu, lóe thân lên, phi nhanh vào người của Tam Hòa Thượng. Tam Hòa Thượng theo bản năng sờ thắt lưng, giật mình kinh hãi. Ôi, mẹ kiếp, dao của ta. Chỉ thấy Yến Tử Phi chân bước như bay, trong nháy mắt đã áp sát bên cạnh Mã Khôi Nguyên, rồi vung tay chém ra một đao. Mũi đao quét thẳng về phía cổ họng của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên không đề phòng, kinh hãi trong lòng không kịp né tránh, giơ Khổn Yêu Thừng lên chống đỡ. Choang một tiếng, Khổn Yêu Thừng đã bị Mã Khôi Nguyên dùng đao chém thành hai đoạn. Mã Khôi Nguyên kinh hãi mà nói, Yến Tử Phi, ơi. Yến Tử Phi hai mắt đỏ ngầu ngầu, lạnh lùng cười, sau đó đưa tay lấy ra một lá bùa, giơ lên trước mặt của Mã Khôi Nguyên cười mà nói, các ngươi xem đây là cái gì? Lâm Cửu Thúc không khỏi giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Hai lá bùa vừa dán lúc nãy thì đã mất một lá rồi, lập tức kêu lên, không xong rồi, đó chính là định binh phủ của ta. Dạ Phi Xoa lúc này đã nhào vào người Yến Tử Phi, hôn chút một cái, cười khúc khích mà nói, cục cưng cục cưng, thật là không uổng công ta thương ngươi. Nói xong liền giật lấy định binh phủ trong tay của Yến Tử Phi nói, cái này coi như là tiền nhang đèn tối qua nhé. Lâm Cửu Thúc ở bên kia kêu lên, chết rồi, hỏng rồi, à ta muốn hủy đi định binh phủ đó. Chưa kịp dứt câu thì đã thấy Dạ Phi Xoa nhét lá bùa vào miệng nhai nhai. Trong nháy mắt thì đám thổ phỉ Lý Tứ Lương ở trên mặt đất hắt hơi một cái, rồi từng người một tỉnh lại. Lúc này thì Yến Tử Phi nhặt một khẩu súng trên mặt đất, rắc một tiếng lên đạn, giơ lên nhắm vào Mã Khôi Nguyên cười mà nói, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy thoát. Bằng vừa dứt lời, Yến Tử Phi đã không thèm nghĩ ngợi, bóp cò bắn một phát về phía của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên kinh hãi, vội vàng né sang một bên. Khoảng cách gần như vậy không thể tránh khỏi đạn, phát súng này bắn trúng ngay cánh tay trái của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên chi một tiếng, thân hình loạng choạng ngã xuống đất, đau đớn lăn lộn. Bạch Thế Bảo kinh hãi kêu lên, Yến Tử Phi huynh đệ, người điên rồi sao? Nguy rồi, hắn đã bị con chuột tinh kia mê hoặc thần trí, bây giờ địch ta không phân biệt được đâu. Không còn cách nào khác cả, ta cũng phải mời cứu binh đến thôi. Lâm Cửu Thúc nhìn đám thổ phỉ Lý Tứ Lương ở bên cạnh Yến Tử Phi đều đã tỉnh lại, biết tình hình không ổn, vội vàng xoay người, gỡ lá định binh phủ còn lại dán trên cửa sổ xuống, bắt ấn quyết mà nói, phá pháp. Sau đó kéo Bạch Thế Bảo hét lớn với mọi người, mọi người mau ẩn nấp đi. Mọi người né người trốn sau một gian nhà. Trong khoảnh khắc khi mà lá bùa được gỡ xuống đó, thì đám Lâu La Ngoại Tứ Lương cũng lắc lắc đầu, giống như vừa tỉnh mộng. Có người gào lên, chạy ra chuyện rồi, sấm cũng nổ vang, các người còn có tâm trạng đánh bài sao? Đứng ngay ra đó làm gì? Mau nhìn chỗ kia đi, người của đám Lý Tứ Lương đều đã sống lên rồi kìa. Đám Lâu La vừa tỉnh lại kinh hãi nói, mẹ kiếp, sau vừa rồi trời lại tối sầm lại nhỉ, mắt không thể mở ra được. Có người nghi ngờ hỏi, sao đám người của Tam Đương gia mời về vẫn chưa giúp chúng ta nhỉ? Thôi thôi thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, nhanh các huynh đệ nhổ cờ của Lý Tứ Lương trước, bắt sống Nhị Đương gia. Đúng, anh em sống lên, bắt sống con đi đó. Giết. Trong nháy mắt thì hai nhóm Lâu La lại đánh nhau thành một đoàn. Lúc này thì ở phía sau nhà, Bạch Thế Bảo lo lắng hỏi: Yến Tử Phi huynh đệ sao lại trúng yêu pháp của con chuột tinh kia nhỉ? Mã Ngô Gia cũng cảm thấy kỳ lạ. Ta cũng vừa mới biết thôi. Tối qua nghe nữ quỷ nói rằng là nhị đương gia chính là chuột tinh, nên là Yến Tử Phi huynh đệ đã hăng hái, nhất định là phải đi kiểm tra cho rõ. Kết quả là canh tư đi, canh năm mới về. Trở về thì mắt đã đỏ ngầu rồi, ủ rũ không nói. Bạch Tế Bảo truy hỏi: Nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ? Mã Ngô Gia lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lúc này thì một bóng người từ bên cạnh chui ra, dùng tay ôm cánh tay đau đớn kêu: Ôi mẹ kiếp quỷ, đau quá. Mã Khôi Nguyên ta cả đôi bắt yêu, không ngờ lần này lại bị thương ở cánh tay. Úi dồi. Bạch Thế Bảo thấy hắn đã khôi phục lại hình dạng ban đầu, không còn là hình chuột nữa, nghĩ rằng pháp thuật đã bị phá rồi. Tam Hòa Thượng bèn hỏi: Sao? Thương có nặng không? Mã Khôi Nguyên lúc này xé một mảnh vải quấn cánh tay, cắn răng siết chặt rồi nhe răng cười nói: Cũng đau, bị bắn thủng một lỗ rồi. May là không trúng xương, chỉ sợ cánh tay này để lại sẹo thôi. Bạch Thế Bảo nói: Xem tình hình này còn nguy hiểm hơn lúc nãy đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Mã Ngô Gia bèn nói: Theo ta thấy thì nếu bây giờ không chế ngự được huynh đệ Yến Tử Phi thì chúng ta e rằng không cách nào bắt được con chuột tinh kia đâu. Lâm Kiều Thúc đâu rồi? Lúc này Mã Khôi Nguyên ôm cánh tay quay đầu lại nói với cả Lâm Kiều Thúc: Này, hãy ngươi lại dùng định binh pháp một lần nữa, chúng ta thử lại một lần nữa xem sao. Lâm Kiều Thúc lắc đầu thở dài nói: Cái lần dùng định binh pháp này đã tiêu hao hơn phân nửa thể lực của ta, bây giờ e rằng không thể nào thi triển được nữa đâu. Lúc này thì Mã Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng có chút bất an, thầm nghĩ: Còn hai canh giờ nữa là đến giữa trưa rồi, chỉ mong là có thể nhanh chóng xuống núi để báo cho Viên Long Chiêu huynh đệ đừng mắc bẫy tên Trịnh Tam Pháo kia. Nghĩ vậy, Mã Ngũ Gia bèn quay đầu hỏi Lâm Kiều Thúc: Lâm đạo trưởng, ngươi xem có cách nào trừ bỏ yêu pháp trên người của Yến Tử Phi huynh đệ được không? Lâm Cửu Thúc cúi đầu không nói. Lâm Cửu Thúc thì thật ra đã nghĩ ra một phương pháp, nhưng mà lại sợ làm tổn thương Yến Tử Phi cho nên là không nói ra. Thế là hắn ta quay đầu nhìn Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên hiểu ý của Lâm Cửu Thúc. Khu Ma Long tộc chính là một trong các đạo phái chuyên lấy việc hàng yêu phục ma làm sinh kế. Chỉ nghe Mã Khôi Nguyên thở dài mà nói: Bản mệnh của năm đệ tử của ta tương sinh tương khắc, cái gọi là vỏ quýt dài có móng tay nhọn. Nhưng mà đáng tiếc là vị đệ tử vừa mới nhập môn của ta lại không có ở đây. Bản mệnh của nàng ấy là mèo đen, có thể khắc chế được con chuột tinh này. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói: Ông nói là Tiểu Đào Hồng sao? Mã Khôi Nguyên gật đầu: Nhưng mà nàng ấy không có ở đây. Ông nói là... Nói đến đây Bạch Thế Bảo đột nhiên lóe lên một tia sáng kêu lên: À đúng rồi, rắn nuốt chuột. Ông không phải có một vị đệ tử là xà tiên sao? Nó không được hay sao? Mã Khôi Nguyên lắc đầu mà nói: Nó là bảo ra đường khắc chế một vị bạch tiên đệ tử khác của ta rồi. Ôi đáng tiếc thật đó. Tiểu Đào Hồng này vừa mới gia nhập môn còn chưa kịp lập đường khẩu, có nghĩa rằng là nơi thờ cúng, nên là cũng không có cách nào chỉnh được nói ấy nhập xác được. Lúc này Tam Hòa Thượng đột nhiên kêu lên: Chưa rồi, quên mất, dao của ta vẫn còn ở trong tay của Yến Tử Phi. Bạch Thế Bảo ngạc nhiên mà nói: Sao ư? Lúc nãy tùy tiện nhặt một khẩu súng cũng hữu dụng hơn con dao găm của người đó. Tam Hòa Thượng lắc đầu mà nói: Con dao đó là bảo bối đó. Bảo bối ư? Tam Hòa Thượng không nói nhiều, quay người chạy ra ngoài. Phía bên này thì Mã Ngũ Gia nhíu mày lại hỏi gấp Bạch Thế Bảo: Bạch Thế Bảo huynh đệ, khói đen kia của ngươi có thể thổi ra được hay không? Bạch Thế Bảo nắm chặt tay gật đầu nói: Được, không thành vấn đề. Tốt rồi, Mã Ngũ Gia nói: Theo ta thấy tình hình bây giờ khẩn cấp, bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Như vậy đi, huynh đệ trước tiên là làm phép thổi ra khói đen bao trùm trên đầu bọn chúng, sau đó ta nhân cơ hội dùng phi tiền đánh rơi súng trên tay bọn chúng, rồi sau đó lại nghĩ cách bắt Yến Tử Phi về vậy. Được. Mã Ngô Gia sau đó quay đầu hỏi: Ở đây ai có tiền xu hay không? Mã Khôi Nguyên quay đầu lại sờ soạng trên người, sau đó lấy ra một nắm tiền xu đưa cho Mã Ngô Gia. Đợi đã, Lâm Cửu Thúc từ trong ngực lấy ra mấy lá bùa đưa cho mọi người nói: "Các người trước tiên dùng cái này lau mắt đi, đến lúc đó có thể nhìn rõ mọi vật." Sau đó mọi người nhận lấy, dùng lá bùa xoa xoa mắt. Vừa mở mắt ra thì cảm thấy trước mắt là một trận mát mẻ. Bạch Thế Bảo lúc này thò đầu ra ngoài nhìn, thấy Yến Tử Phi đang giơ súng bảo vệ bên cạnh Dạ Phi Xoa, dường như đã trở thành người của Lý Tứ Lương. Bạch Thế Bảo thầm nghĩ: "Huynh đệ à, người mau tỉnh lại đi chứ." Rồi nói xong đứng dậy, hai tay bắt quyết, miệng niệm chú, há miệng thổi thổi, thổi ra một luồng khói đen dày đặc. Trong khoảnh khắc thì làn khói đen dày đặc mang theo luồng gió mạnh mẽ như sao thổi về phía toàn bộ sơn trại, bao phủ làm cho cả sơn trại này tối đen mờ mịt. Vút. Mọi người canh đúng thời cơ bay người ra ngoài. Mã Ngô Gia nắm chặt sấp tiền xu, ngưng thần nhắm chuẩn cổ tay của đám lâu la, vung tay ném, vụt vụt. Một nắm tiền xu được ném ra, nhưng lại giống như là tiền giấy vậy, chỉ nhẹ nhàng bay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng bộp bộp rơi xuống người đám thổ phỉ mà không gây ra tổn hại gì cho chúng. Hả? Chuyện gì thế này? Mã Ngô Gia chấn động trong lòng. Trong đầu đột nhiên hiện lên 16 chữ lớn do gạo xếp thành lúc mà tế thần trước đó: "Phạm thần sát giả, tứ phế nhiêu mệnh, tài thọ lực phúc, thân xả nhất vận." Mã Ngô Gia chợt hiểu ra, môi run rẩy mà nói: Thần sát, ta trước đó xóa chữ lực, vậy mà lại phế đi lực tay của chính mình sao?" Lúc này phía bên kia: "Hả?" Yến Tử Phi nhặt một đồng tiền xu dưới đất lên, mắt đỏ ngầu ngầu, ngây ra một lúc rồi kêu lên: "Tiền xu?" Sau đó ngưng thần nhìn về phía xa xa. Bạch Thế Bảo đang ẩn trong làn khói đen dày đặc, phồng má thổi lung tung. Khóe miệng Yến Tử Phi nở ra một nụ cười tà ác, rồi từ từ giơ họng súng lên, nhắm súng về phía của Bạch Thế Bảo. Bên này thì Mã Ngũ Gia đã nhìn thấy Yến Tử Phi giơ súng, kinh hãi hoàn hồn, tung người dùng hết sức lực cuối cùng nhào về phía của Bạch Thế Bảo để mà đỡ. Bằng. Tiếng súng vang lên, một phát súng của Yến Tử Phi bắn trúng ngay sau lưng của Mã Ngũ Gia, viên đạn xuyên qua trong lồng ngực. Bạch Thế Bảo chỉ thấy Mã Ngũ Gia loạn choạng ngã nhào xuống đất. Bạch Thế Bảo vội vàng thu lại pháp quyết, ôm lấy Mã Ngũ Gia hét lớn: "Mã Ngũ Gia, Mã Ngũ Gia, Mã Ngũ Gia!" Lúc này đây thì Tam Hòa Thượng cũng mượn được làn khói dày đặc che giấu, lách đến sau lưng của Yến Tử Phi, nhặt con dao găm ở trên mặt đất lên, sau đó dùng cán dao đập mạnh vào cổ Yến Tử Phi. Yến Tử Phi trợn mắt bị đánh ngất xỉu. Tam Hòa Thượng liền túm lấy cổ áo của Yến Tử Phi lôi trở về. Một bên khác thì lúc này Bạch Thế Bảo kéo Mã Ngũ Gia ra sau nhà. Lúc này đây thì Mã Ngũ Gia phổi đã bị bắn xuyên thủng, miệng không ngừng trào ra máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo, đỏ đến đáng sợ. Bạch Thế Bảo kêu lên trong tuyệt vọng: "Mã Ngũ Gia!" Mã Ngũ Gia hơi thở thoi thóp, chớp chớp mắt, nắm chặt lấy Bạch Thế Bảo run rẩy mà nói: Bạch Thế Bảo ơi, để mau cứu Yến Tử Phi!" Bạch Thế Bảo cắn răng gật đầu lia lịa. Sau đó chỉ thấy Mã Ngũ Gia ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời xám xịt khiến cho hắn ta cảm thấy một sự lạnh lẽo. Có một luồng khí lạnh lẽo, lạnh buốt loan lỏi vào trong xương cốt, khiến cho toàn thân hắn ta đau nhức. Mã Ngũ Gia run rẩy từ từ mở lòng bàn tay ra. Bạch Thế Bảo nhìn vào lòng bàn tay của hắn, vậy mà vẫn còn giữ lại một đồng tiền xu cuối cùng. Chỉ nghe thấy Mã Ngũ Gia cười khổ mà nói: "Không ngờ đồng cuối cùng này lại nằm ở trong tay, không ném ra ngoài. Đây là Diêm Vương cho ta tiền mua đường sao?" Tiếp đó tiếng rên rỉ của Mã Ngũ Gia dần dần yếu đi, đồng tử mờ dần, ánh mắt có chút tan rã, cũng không còn linh động được nữa. Sau đó những hơi thở hổn hển, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi, bật ra một tiếng cười sảng khoái. Tiếng cười này giống như là một khúc ca kết thúc, kiếp này không còn gặp lại. Mã Ngũ Gia mỉm cười mà chết. Bạch Thế Bảo mắt đỏ hoe khóc lóc kêu: "Mã Ngũ Gia, ngài đi thong thả, sau này ta xuống Âm Tào sẽ cùng ngài uống rượu sau." Qua một lúc, Bạch Thế Bảo từ từ giúp Mã Ngũ Gia nhắm mắt lại, sau đó lấy từ trong ngực ra một tờ giấy vàng, cắn ngón tay, suy nghĩ một chút, nghiến răng viết lên trên giấy: "Ngũ thập liên phong trần ngắn ngồi, tựa như nhân gian tán tài tiên, tán tận nhân nghĩa thập vạn tiền, lạc đắc tịnh thân quy cửu tuyền, chỉ kêu thống tai, thống tai. Có nghĩa rằng là 50 năm phong trần ngắn ngủi, tựa như tiên nhân giải tiền trốn nhân gian, giải hết nhân nghĩa 10 vạn tiền, chỉ còn lại thân sạch về nơi chín suối. Thật đau đớn thay, đau đớn thay. Viết xong đâu đó, Bạch Thế Bảo nhét tờ giấy vàng vào trong ngực Mã Ngũ Gia, sau đó đứng dậy, nhìn sơn trại xám xịt này, nắm chặt nắm đấm, mắt đỏ hoe lạnh lùng mà nói: "Mã Ngũ Gia, hãy xem ta đốt sạch cái sơn trại này để tế ngài đây." Cuối cùng thì Mã Ngũ Gia anh hùng bỏ mạng, từ nay thế gian thiếu đi một tuyệt kỹ phi tiền. Nếu hỏi Ngũ Gia nay ở đâu, trên đường hoàng tuyển giải tiền quỷ, chỉ than ôi tiền quái, tiền quái, gần trưa sương mù dày đặc tan đi. Rồi ok, chúng ta vừa kết thúc tập 33 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm tại đây. Vậy là một người đã ra đi. Nhân vật Mã Ngũ Gia này thì cũng tương đối là hay, khắc sâu một hình ảnh là một người cực kỳ là nhân nghĩa và chính trực. Nói chung là luôn luôn hướng đến những điều tốt đẹp, đã nói là phải làm. Nói tóm lại là một chính nhân quân tử. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào tập 34 của ngày phát sóng tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.